Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15. Nàng không phải hoài nghi Lăng Tuần, chỉ là bị độc màn thầu sự khiến cho có điểm nghĩ mà sợ. Há miệng thở dốc muốn giải thích, nhưng đối mặt kia Trương không có độ ấm biểu tình. Nàng cảm thấy giải thích ngược lại giống lại ông tôi ở bụi này. Hành lang đột nhiên vang lên thét chói tai đánh vỡ bọn họ hai người trầm mặc. Lăng Tuần lấy thượng đao qua đi, phát hiện một đám người thẳng tắp mà nhìn Hạ Tình cửa phòng. Các ngươi nhìn ta làm gì? Hạ Tình xoa đầu đi ra, bình tĩnh mà tựa như một cái đứng ngoài cuộc người. Uy, đừng làm ta sợ a! Các ngươi làm sao vậy? Nàng không phải, Cổ Hinh vừa muốn nói gì, lời nói đến bên miệng lại bị nuốt trở vào. Mau làm thịt nàng, nhất định là quái vật. Dứt lời, Đặng Tiểu Phi đã giơ lên trong tay gậy gộc chiều Hạ Tình huy đi. Bị dọa hư nữ hài cũng không quên trốn tránh, bay nhanh hướng cạnh cửa nhảy khai. Không thể tưởng tượng mà giơ lên chính mình vũ khí. Uy, các ngươi điên rồi sao? Các ngươi muốn làm gì? Đừng trang, chiêu này đối chúng ta đã không dùng được. Thẩm Nam mắt lạnh nhìn nàng. Những người khác cũng tất cả đều là một bộ muốn giết người bộ dáng. Hạ Tình bị bọn họ ánh mắt sợ hãi, run giọng nói, ta không phải quái vật, ta thật sự không phải quái vật. Có người ở trong phòng đánh hôn mê ta, ta vừa mới tỉnh lại. Đừng nhiều lời, còn không mau động thủ. Thẩm Nam lại bắt đầu tận hết sức lực mà kích động cảm xúc. Một đám người mênh mông cuồn cuộn mà tới gần. Hạ Tình bị dọa đến cơ hồ khóc ra tới, không ngừng lắc đầu giải thích, nhưng không một người nghe được đi vào. Nhìn về phía sau duy nhất không có vận dụng vũ khí Lăng Tuần, Hạ Tình khóc như hoa lê dính hạt mưa, một phen nhéo hắn góc áo. Ta không phải quái vật, ta thật sự không phải quái vật. Cầu ngươi cứu cứu ta. Trải qua giả lai khắc sự, Vô Vi có chút nghĩ mà sợ, không dám lại lung tung ra tay ngăn cản cùng hỗ trợ. Sợ lại bị quái vật chui chỗ trống. Nhưng xem Hạ Tình khóc đến thảm như vậy, vạn nhất thật sự sát sai người, chẳng phải là hại một cái mạng người. Giết người không thể thực hiện, đem nàng nhốt lại có lẽ là biện pháp tốt nhất, đã có thể bảo đảm đại gia an toàn. Nếu nàng không phải quái vật, còn có thể lưu nàng một mạng. Bị một cái xinh đẹp muội tử xin giúp đỡ, Lăng Tuần không dao động, đem cổ tay áo một chút từ nàng trong tay túm ra. Kia lạnh băng bộ dáng làm Vu Vi đốn sinh mãnh liệt xa lạ cảm. Có lẽ là bởi vì Lăng Tuần trừ bỏ đệ nhất vãn lộ ra quá như vậy biểu tình ngoại, từ kia lúc sau, hắn đối Vu Vi đều cũng không tệ lắm. Mà Ni Hạ Tình khóc lóc thảm thiết, cơ hồ sắp quỳ rạp xuống đất. Đứng ở một bên Cổ Hinh nhìn không được, nhược nhược mà nói, giết nàng có phải hay không quá tàn nhẫn? Các ngươi quên Vi Vi sự sao? Phía trước kia quái vật làm bộ biến thành thi thể, làm chúng ta cho rằng Vi Vi là quái vật, thiếu chút nữa liền hại chết nàng. Không ai để ý tới Cổ Hinh nói. Ở trò chơi sắp kết thúc thời điểm, bọn họ tình nguyện sắt sai cũng không nghĩ buông tha. Kia quái vật luôn là biến thành người khác bộ dáng, lại không nhất định sẽ giết chết bản tôn. Liên quan cửa khóa cửa khắc độ cũng không thể vào lúc này làm tham khảo. Đặng Tiểu Phi thở sâu, giơ lên tay giống cái chuẩn bị lên tiếng học sinh. Đại gia có thể hay không nghe ta nói một câu? Hắn một mở miệng, những cái đó hùng hổ người cuối cùng ngừng lại. Này quái vật nói rõ là tưởng ly gián chúng ta, lại có thể biến thành chúng ta bất luận kẻ nào bộ dáng. Nếu chúng ta không biết rõ tình huống liền tùy tiện giết chóc, trên thực tế mới là thật sự chúng quái vật âm mưu. Nó thậm chí không cần động thủ liền có thể đánh tan chúng ta. Ta cho rằng không bằng trước đem nàng nhốt lại. Nhưng vạn nhất nàng thật là quái vật lẫn vào chúng ta bên trong, chẳng phải là rất nguy hiểm? Đã quên phía trước lai khắc sự sao? Nếu không phải các ngươi ngăn đón, nói không chừng ngày đó buổi tối ta liền giết quái vật, cũng sẽ không có mặt sau những việc này. Thẩm Nam đứng ở phía sau cười lạnh, lúc này đưa ra chuyện này, không khác ở xúi dục người chơi khác hạ sát thủ. Ngu ngốc! Lăng Tuần cười lạnh ra tiếng, ngươi cho rằng đêm đó Vương Tuyền không có ra tay ngăn lại, ngươi thật sự có thể giết kia quái vật? Thẩm Nam bị tức giận đến chết khiếp, cắn răng nửa ngày không bác ra một chữ, không bằng đầu phiếu đi. Vu Vi nghĩ nghĩ, đề nghị, muốn sát vẫn là đem nàng tạm thời nhốt lại, từ đại gia đầu phiếu quyết định. Bất quá, ta hy vọng đại gia ngẫm lại rõ ràng. Nếu hiện tại giết Hạ Tình, lúc sau tái ngộ đến đồng dạng sự, cũng sẽ là giống nhau kết cục. Ai cũng không thể bảo đảm chính mình có thể hay không là tiếp theo cái nguyên bản kêu đánh kêu. Giết người đem trong tay vũ khí chậm rãi buông. Lệ Khí thoáng bình ổn. Dựa ngồi ở một bên trên sofa không nói chuyện nữa. Lăng Tuấn ném ra một quyển notebook cùng mấy chi bút. Đem đầu phiếu viết đi lên. Không ký danh. Chương 17 cho nhau chửi bới. Cái gì? Hạ Tình sợ tới mức dưới chân mềm nhũn. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết a. Trò chơi lập tức liền phải kết thúc. Ta tưởng về nhà. Ta tưởng rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nàng dãy giụa suy nghĩ bỏ chạy đi trên lầu. Bị Đặt Tiếu Phi cùng Thẩm Nam một phen bắt. Trực tiếp ấn ngồi ở ghế trên rắn chắc mà trói lại lên. Hạ Tình ngay từ đầu còn cầu tình. Thấy không ai để ý tới chính mình. Giận không thể át mà chuyển vì tức giận mắng. Một bên là An Tĩnh đầu phiếu. Một khác đầu là một cái đầy mặt nước mắt nữ hài đầy miệng thô tục. Hận không thể muốn đem đời này đều biết đến mắng chửi người ngôn ngữ đều dùng một lần. Tựa hồ hiện tại không nói. Về sau liền không có cơ hội. Mỗi người yên lặng viết xuống quyết định của chính mình. Đem tờ giấy xoa thành một đoàn đặt ở bên kia hộp. Lăng Tuần lười biếng mà ngồi ở trên sofa. Ở xác định mọi người đều đầu phiếu sau. Hắn lắc lắc hộp. Giấy đoàn ở bên trong lung tung mà đảo quanh. Ai đều tìm không ra chính mình kia chương viết đầu phiếu tờ giấy. Đầu phiếu đã kết thúc. Hạ Tình sắc mặt trắng xanh. Đầu cứng đờ trì độn mà chuyển qua tới. Ngơ ngẩn mà nhìn này chỗ. Tựa như đang chờ đợi tử thần tuyên án. Hộp giấy bị Tả Dịch Hàm tiếp nhận đi. Hắn ngồi ở một bên. Đem tờ giấy từng bước mở ra. Vâu Vi ở bên cạnh trên tờ giấy trắng giúp đỡ kỳ lục số phiếu. Không giết, sát, không giết, số phiếu thống kê rốt cuộc kết thúc. Này ngắn ngủn 1-2 phút, đối Hạ Tình tới nói giống ngàn vạn năm giống nhau dài lâu. Có lẽ ở nàng sau này nhật tử, mỗi nhớ tới giờ khắc này, đều vẫn như cũ sẽ tay chân lạnh cả người đổ mồ hôi lạnh. Đầu phiếu kết quả biểu hiện, chỉ có một người tán thành, sát. Này một phiếu là ai đầu tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Cho nên Hạ Tình mệnh có thể lưu lại. Có lẽ là Vâu Vi kia phiên lời nói nổi lên tác dụng. Đại gia tuy rằng sợ quái vật nặc giấu ở bọn họ bên trong. Nhưng cũng sợ chính mình sẽ trở thành quái vật tiếp theo cái ngụy trang mục tiêu. Hiện tại không cho Hạ Tình sinh lộ. Chính là tự cấp chính mình tử lộ. Biết được chính mình không cần đã chết. Hạ Tình lại khóc lại cười. Cả người vô lực mà dựa vào ghế trên. Ngẩng đầu. Cái chán, sợi tóc bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, lung tung mà dán ở trên mặt. Tuy rằng nàng không cần chết, nhưng vì an toàn khởi kiến, vẫn như cũ bị dây thừng cột lấy hạn chế hành động. Nhưng có thể giữ được một cái mệnh, đối Hạ Tình tới nói tao điểm này tội căn bản không tính cái gì. Có điện chung cư, bao phủ ở thủy tinh đèn quang mang dưới. Bất quá này chiếu sáng đến mọi người giống từng khối trắng bệch thi thể. Không tự giác mà có cổ lạnh lẽo ở chung quanh quanh quẩn. Đêm nay chúng ta liền ở trong đại sảnh. Lăng Tuấn ôm đôi tay sau này nhích lại gần. Kia quái vật hiện tại nhất định rất muốn đem chúng ta từng cái đánh bại. Chúng ta tụ ở bên nhau ngược lại càng an toàn. Vâu Vi nhớ tới Lăng Tuấn nhiệm vụ. Không khỏi có điểm lo lắng. Nếu hắn trừ chung thật là chiến sĩ bài. Hắn cần thiết chặt đánh sát quái vật mới có thể tính làm nhiệm vụ thành công. Vạn nhất trò chơi thời hạn kết thúc còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Tuần sẽ mất đi lên xe cơ hội. Cho dù biết rõ chính mình gặp phải như thế nào tình thế. Nhưng Vâu Vi chưa từ Lăng Tuần trên mặt nhìn ra chút nào lo âu. Hắn tựa hồ vĩnh viễn nắm chắc thắng lợi. Đối với tới gần trò chơi thời hạn không chút nào để ý. Chỉ là bình tĩnh mà an bài đêm nay kế hoạch. Những người khác cũng cho rằng Lăng Tuần nói được có đạo lý. Không ai phản đối, ở sắc trời toàn hắc trước, còn nhân tiện ở trên bàn điểm hảo ngọn nến, lấy đề phòng tối hôm qua đột nhiên đình điện cục diện. Thời gian quá đến cực chậm, thật vất vả ngao, đến không điểm, tiếng chuông vang lên, liền buồn ngủ liên tục Đặng Tiếu Phi cũng bị bừng tỉnh. Theo bản năng nắm chặt trong tay gậy gộc đôi mắt chừng đến lão đại. Tiến vào nguy hiểm thời gian làm mọi người áp lực sơn đại, nhưng đồng thời lại tràn ngập hy vọng. Cuối cùng 4 cái giờ, chỉ cần chịu đựng đi, lần này trò chơi liền kết thúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 giờ sau này chung cư vẫn là an tĩnh mà có chút không bình thường. Theo lý thuyết trò chơi liền mau kết thúc, chẳng lẽ này quái vật thật sự từ bỏ đối bọn họ công kích. Tưởng tượng đến nơi đây, Vu Vi không những không cảm thấy an tâm, ngược lại là càng lo lắng Lăng Tuần tình cảnh. Lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái bên cạnh nam nhân, hắn bình tĩnh mà chống cằm, đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa cửa sổ, giống như ở cân nhắc cái gì. Nếu kia quái vật không hiện thân, ngươi làm sao bây giờ? Vu Vi túm túm hắn tay áo, không phải không có lo lắng hỏi. Hiện tại chỉ là bão táp trước yên lặng, nó sẽ không ra tay. Mới vừa nói xong, chung cư mỗ một góc cửa sổ phát ra lạch cạch động tĩnh, tựa như có người ý đồ từ bên ngoài xúc lên cửa sổ, tưởng tiến vào trong phòng tới, nhưng là bên ngoài đen như mực một mảnh, trừ phi đến gần, nếu không căn bản nhìn không thấy cửa sổ tình huống. Hiện tại là nguy hiểm thời gian, bất luận cái gì nhỏ bé động tĩnh đều đủ để nắm khẩn mỗi người tim đập. Chỉ có Lăng Tuần cùng Tạ Dịch Hàm không hề có khẩn trương cảm. Cùng với bởi vì lo lắng Lăng Tuần ngược lại sợ quái vật không xuất hiện Vu Vi, những người khác tất cả đều rúc cổ, trong tay nắm chặt vũ khí, cái trán ứa ra mồ hôi, giống như không quá thích hợp a. Các ngươi xem, cổ hình chỉ vào mặt khác một chỗ cửa sổ, bên ngoài xuất hiện một đôi lại một đôi màu xanh lục đôi mắt, cơ hồ chen đầy toàn bộ cửa sổ, tựa như một khối điểm xuyết ở miếng vải đen thượng ánh huỳnh quang thạch, đem cửa sổ hoàn toàn bao trùm. Mani giây tiếp theo, chung cư trong đại sảnh sở hữu cửa sổ đồng thời phát ra ầm vang va chạm thanh. Những cái đó loại nhỏ quái vật trên đầy cửa sổ, dùng chính mình thân mình liều mạng đụng phải cửa sổ, ý đồ tiến vào trong phòng tới. Quả nhiên tới, Vu Vi hiện tại không sợ quái vật xuất hiện, liền sợ nó giấu đi. Mặt khác cái kia đại gia hỏa có phải hay không cũng muốn ra tay. Lăng Tuần nhẹ nhàng gật đầu, trong tay đao đã bị hắn nắm chặt, nâng lên. Cửa sổ không chịu nổi như vậy nhiều quái vật va chạm, liên tục rầm vài tiếng, một đám rậm rạp quái vật từ bên ngoài nhảy vào, tóm được người sống liền truy liền cắn, tức khắc toàn bộ đại sảnh đều rối loạn bộ. Vừa rồi còn tụ tập ở bên nhau người bởi vì chạy trốn tứ tán khai đi. Trong đại sảnh tức khắc ở giữa tiếng kêu gào thê thảm lâm vào một mảnh hỗn độn. Hạ Tình còn bị trói ở ghế trên, nhìn chằm chằm dần dần súng lại quái vật. Nàng thanh âm gần như vạn vẹo, cứu ta, mau thả ta ra. Tạ Dịch Hàm ly Hạ Tình gần nhất, tay bắt được thằng kết một túm. Hạ Tình lập tức run rớt trên người dây thừng hoảng loạn mà đứng lên, không rảnh lo những người khác, nàng cất bước liền hướng tới chính mình phòng phóng đi. Đó là nàng trong trí nhớ quen thuộc nhất, an toàn nhất địa phương. Trước trốn đi, số lượng quá nhiều. Lăng Tuần nhìn về phía ở một bên dùng thùng rác tạp quái vật Vu Vi, nhéo nàng về ê mũ, không khỏi phân trần kêu lên. Tả Dịch Hàm hướng trên lầu lui lại. Cũng may quái vật chỉ từ lầu 1 tiến công, lầu 2 cùng lầu 3 vẫn là an toàn. Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm một đường túm Vu Vi hướng lên trên chạy vội, trốn vào lầu 3 lai khắc phòng đối diện. Quái vật thành đàn tiếng bước chân đuổi tới lầu 3, ván cửa không thể tránh miễn mà vang lên gãi thanh âm, mỗi một chút đều giống bào ở Vu Vi đầu. Bất quá này động tĩnh không có liên tục bao lâu, đại khái qua hơn 10 phút, bên ngoài rốt cuộc khôi phục an tĩnh, liền dưới lầu hỗn độn động tĩnh cũng ngừng lại. Ở bên cửa sổ thủ sẽ, xác định sẽ không có quái vật xâm nhập, Vu Vi mới nhẹ nhàng thở ra ngồi xuống. Những cái đó vật nhỏ như thế nào đột nhiên an tĩnh? Chẳng lẽ kia quái vật muốn xuất hiện, nó sẽ không liền như vậy từ bỏ? Nó cần thiết giết ta mới có thể hoàn thành trò chơi. Lăng Tuần đảo cũng không vội. Có lẽ kia quái vật so với hắn còn muốn lo lắng trò chơi thất bại. Còn có thời gian, nó nhất định sẽ tìm tới. Ly trò chơi thời hạn càng ngày càng gần. Vu Vi tuy rằng lo lắng, nhưng xem đại lão định liệu trước bộ dáng, không đạo lý hoàng thượng không vội thái giám. Tính, đại lão như vậy bình tĩnh nhất định là sớm có kế hoạch. Hết chương.